Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, Nhà Trẻ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, Hạ Thiên Kỳ không biết là nhớ tới cái gì. Lúc này đột nhiên đối Lãnh Nguyệt nói, chuyện gì? Lãnh Nguyệt nhìn như đối với Hạ Thiên Kỳ sắp phải đối hắn nói nội dung cũng không cảm thấy hứng thú. Ngươi là thật không có hứng thú vẫn là giả không có hứng thú? Nói cho ngươi, chuyện này tuyệt đối là ngươi muốn biết đến. Ngươi rốt cuộc nói hay không? Lãnh Nguyệt có vẻ có chút không kiên nhẫn, thảo. Hạ Thiên Kỳ khó chịu trừng mắt nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Ta ở lần trước tùy cơ sự kiện, đụng phải một cái ngươi người quen. Lãnh Nguyệt nghe xong không nói gì, mà là nhìn Hạ Thiên Kỳ đang chờ hắn bên dưới. Cùng ngươi thừa nước đục thả câu thật là một kiện tự rước lấy nhục sự tình. Ta bại. Hạ Thiên Kỳ vốn tưởng rằng Lãnh Nguyệt lần này sẽ biểu hiện tò mò một ít, kết quả hắn lại vẫn là kia trương không có gì biểu tình sú mặt. Sở Mộng Kỳ không biết ngươi có nhận biết hay không thức. Nhận thức, nghe được Sở Mộng Kỳ tên, Lãnh Nguyệt biểu tình mới hơi hơi có chút biến hóa. Ta ở tùy cơ sự kiện đụng tới chính là nàng. Nàng là Nhất Minh phủ người, hơn nữa thực lực còn rất cường. Nguyên lai nàng cũng tiến vào Minh phủ. Lãnh Nguyệt đối với Sở Mộng Kỳ cũng là Minh phủ người có vẻ có chút kinh ngạc. Các ngươi hai cái quan hệ đến đế là hảo vẫn là không hảo a? Như thế nào cảm giác không ta trong tưởng tượng như vậy thân đâu? Chúng ta đã thật lâu chưa thấy. Qua, đại khái có một năm đi. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ, không cho là đúng nói. Các ngươi ngày thường cũng không cần di động liên hệ sao? Sở Mộng Kỳ cùng ta nói, hắn có đi tìm ngươi hai lần, bất quá đều không có tìm được. Ta phía trước không cần di động, cho nên nàng liên hệ không đến ta cũng bình thường. Nói đến nơi này, Lãnh Nguyệt mới nói một câu tương đối phù hợp sư huynh muội quan hệ nói. Lại nói tiếp, cũng thật hẳn là đi xem nàng. Rốt cuộc sư phó có công đạo quá ta. Liền ở Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liêu khởi Sở Mộng Kỳ thời điểm, Bắc An thị một nhà nhà trẻ nội. Các bạn học, cơm trưa đã đến giờ. Nhanh lên nhi đi theo lão sư đi ăn cơm chưa lâu. Nói chuyện chính là một người tuổi 20 xuất đầu, tuổi trẻ ấu sư trưởng đến tiểu xảo lả lướt, cứ việc dáng người không cao, nhưng cười rộ lên lại rất là thân thiết khả nhân. Nghe được lão sư nói, 30 mấy cái tiểu bằng hữu liền đồng thời đi theo tuổi trẻ ấu sư phía sau, hướng tới nhà trẻ nhà ăn chạy tới. Nhà ăn không lớn, ngồi 30 mấy cái tiểu hài tử vừa vặn tốt, này đó tiểu hài tử tuổi tác chỉ có 4-5 tuổi. Một trương trương non nớt trên mặt mang theo hồn nhiên tươi cười. Đầu bếp đem cơm hộp đặt ở toa ăn thượng, một bên đẩy xe đi phía trước đi, một bên nhẹ nhàng ở bọn nhỏ trên bàn phóng thượng một hộp. Lúc này liền nghe cái kia tuổi trẻ ấu sư đối bọn nhỏ nhắc nhở nói. Đầu bếp thúc thúc cho các ngươi mang đến ăn ngon cơm chưa? Các ngươi phải nói cái gì đâu? Cảm ơn thúc thúc, bọn nhỏ nghe xong chăm miệng một lời nói. Đầu bếp cười cười, thực mau liền đem cơm hộp toàn bộ chia bọn nhỏ. Tuổi trẻ ấu sư cũng được đến một hộp, ngồi ở một cái tiểu nữ hài bên người, mở ra hộp cơm ăn lên. Bọn nhỏ vui cười đùa giỡn, tuổi trẻ ấu sư liền sẽ đứng lên nhắc nhở bọn họ. Ăn cơm thời điểm muốn chuyên tâm, đừng nói lời nói càng không cần đại não vui cười. Bọn nhỏ đều thực nghe nàng lời nói, cho nên nàng chỉ nhắc nhở hai lần, bọn nhỏ liền đều ngoan ngoãn ăn khởi cơm tới. Nhà này nhà trẻ cứ việc không lớn, nhưng là lại là Bắc An thị tốt nhất nhà trẻ chi nhất. Muốn tiến vào nơi này chẳng những muốn giao nộp ngẩng cao học phí, đối với hài tử còn có cực cao yêu cầu. Tâm tính bất hảo hài tử, tính tình đại hài tử, nơi này là không thu. Đương nhiên, loại này không thu tồn tại nhất định quan sát kỳ cùng thay đổi kỳ. Nếu hài tử nhập viên một tháng vẫn là không có bất luận cái gì thay đổi, như vậy liền sẽ bị khuyên lui rời đi, vì còn lại là cấp mặt khác hài tử một cái tương đối thoải mái, vui sướng học tập hoàn cảnh. Tuổi trẻ ấu sư ăn xong rồi cơm, Nàng nhắc nhở bọn nhỏ ở nhà ăn ngoan ngoãn chờ đợi. Nàng tắc đi ra ngoài đem hộp cơm rửa sạch sạch sẽ. Sau khi trở về bọn học sinh đều ở chơi đùa. Nàng lần này tắc không có ngăn lại, mà là từng cái chỗ ngồi thu về bọn nhỏ không hộp cơm. Nhưng mà đương nàng đi đến cuối cùng một loạt vị trí khi, lại phát hiện ngồi ở chỗ kia một cái tiểu nữ hài. Nàng hộp cơm thế nhưng là mãn. Nhìn dáng vẻ tiểu nữ hài một ngụm đều không có ăn. Cái này tiểu nữ hài là vừa nhập viên. Theo nàng cha mẹ nói hài tử tính cách có chút quái gở. Cũng không hoạt bát, ngọt ngào. Mặt khác các bạn học đều đem đồ ăn ăn sạch. Vì cái gì ngươi không có ăn đâu? Ta không thích ăn. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu. Chính là ngươi không có ăn. Vì cái gì sẽ cảm thấy ngươi không thích ăn đâu? Tuổi trẻ ấu sư lại đối tiểu nữ hài hỏi. Ta chính là không thích ăn. Tiểu nữ hài không có giải thích, mà là có chút phẫn nộ nhìn tuổi trẻ ấu sư. Hảo đi, nhưng là ngươi không ăn nói. Trong chốc lát sẽ đói. Tuổi trẻ ấu sư sẽ không cùng một cái hài tử chí khí. Trên thực tế nàng rất rõ ràng chính mình cái này ấu sư là làm gì đó. Nói trắng ra là chính là hống tiểu hài tử. Kia lão sư đi cho ngươi lấy hoa quả. Được không? Ta không cần hoa quả. Có dâu tây, quả xoài, dứa. Ngươi xác định không cần sao? Chính là ăn rất ngon. Ta không cần. Tiểu nữ hài thực xác định phe phẩy đầu. Tuổi trẻ ấu sư có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nhưng này tiểu nữ hài nếu không chịu ăn, nàng cũng không thể buộc hài tử ăn. Chỉ có thể chờ đến buổi chiều nàng đói bụng hỏi lại nàng. Lão sư nơi này có ăn. Ngươi cảm thấy đói bụng liền nói cho lão sư. Tiểu nữ hài lúc này nhưng thật ra nghe lời gật gật đầu. Thấy thế, tuổi trẻ ấu sư cười sờ sờ nàng đầu. Liền phủng một chồng hộp cơm rời đi nhà ăn. Tuổi trẻ ấu sư đi rồi. Nguyên bản ngoan ngoãn bọn nhỏ liền lại nháo làm một đoàn. Mà cùng mặt khác người không hợp nhau. Còn lại là cái kia gọi là ngọt ngào tiểu nữ hài. Nàng tắc ngồi ở trong một góc lạnh lùng nhìn mặt khác hài tử. Ngươi hảo, ta kêu Vương Mỹ Đồng. Năm nay 4 tuổi, thật cao hứng nhận thức ngươi. Có lẽ là thấy được ngồi ở góc, bị mặt khác hài tử cô lập ngọt ngào. Một cái dựng hai cái kiều biện tiểu nữ hài. Lúc này tung tăng nhảy nhót đi tới ngọt ngào bên người. Ngọt ngào nhìn kia tiểu nữ hài liếc mắt một cái. Thanh âm bình đạm nói. Ta kêu Hoàng Tư Điềm. Ngươi vì cái gì ngồi ở cái này trong một góc? Không đi cùng chúng ta cùng nhau chơi à? Tiểu nữ hài có chút không hiểu nhìn ngọt ngào. Ta không muốn cùng người khác chơi. Ta chỉ nghĩ ngồi ở chỗ này. Ngươi cũng không muốn cùng ta chơi sao? Ta sẽ ca hát, còn sẽ khiêu vũ. Ta lớn lên phải làm cái ngôi sao ca nhạc. Tiểu nữ hài lời thề son sắt nói. Chúng ta đây đi ra ngoài chơi đi. Ngọt ngào lúc này chỉ nhà ăn cửa sau. Lão sư nói, làm chúng ta ở chỗ này chờ nàng trở lại. Vậy ngươi chờ ở nơi này đi. Ta chính mình đi ra ngoài. Ngọt ngào không để ý đến cái kia tiểu nữ hài. Liền trực tiếp từ ghế trên xuống dưới. Chạy mau ra nhà ăn. Hoàng Tư Điềm ngươi từ từ ta. Tiểu nữ hài thấy ngọt ngào từ cửa sau chạy ra đi sau. Nàng do dự một chút. Liền cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Hoàng Tư Điềm ngươi từ từ ta a. Lão sư không cho chúng ta rời đi nhà ăn. Tiểu nữ hài ý đồ đem ngọt ngào truy trở về. Nhưng là ngọt ngào lại hiển nhiên không nghĩ lại trở về. Lúc này trực tiếp chạy xuống lâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.